Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, liền ngươi thích quậy. Suy nghĩ mà nói có tưởng thưởng gì hay không? Nàng cười với hắn lại, gần sát hắn, Yến Đường gò má hơi có chút đỏ, bóp bóp lòng bàn tay nàng. Ngươi muốn khen thưởng cái gì? Mặc dù từ vừa mới bắt đầu giữa bọn họ thân mật động tác liền chưa từng thiếu, nhưng là mỗi lần vừa đụng đến hắn cũng vẫn sẽ tim đập đỏ mặt. Thế cho nên mỗi lần chính hắn đều cảm giác mình giống như là dục cự hoàn nghênh. Không được tự nhiên chết rồi. Thích Liễu Liễu cười, mặt tiếp cận đi lên mút ở hắn dái tai. Yến Đường cả người nổi lên trận khẽ run. Tiểu Biệt đi qua thân thể dường như đặc biệt nhạy cảm. Không chịu nổi chút xíu sao sao. Hắn đem mặt nghiêng, tựa như giận không phải là sân mà liếc nhìn nàng. Liền ngươi yêu nghịch ngợm. Thích Liễu Liễu nhưng không một chút nào đem giống như hắn than phiền. Coi là chuyện to tát. Cắn xong dái tai của hắn lại cắn hắn xương quai xanh. Yến Đường cảm thấy phải nói sang chuyện khác, nói điểm chính sự mới có thể khiến chính mình không đến nổi thất thố. Toại chật vật mà móc món đồ nhét vào trong tay nàng. Thích Liễu Liễu quấn quýt nhau trong nhận ra được trong lòng bàn tay nhiều một con có nặng nề hơi. Lạnh món đồ. Nàng lập tức nghi ngờ thối lui. Là cái gì? Là đem ấn. Hắn ổn ổn khí tức. Ta bị nói ra xây uy tướng quân. Thích Liễu Liễu hơi ngừng sau. Quả nhiên trở mình một cái từ hắn trên người bò dậy. Nhìn kỹ xong cái này một tấc vuông đồng ấn. Lập tức cao hứng đều muốn nhảy cẩn lên. Quá tốt rồi. Người bị nói ra theo nhất phẩm. Liền 10 phần có tư cách bị bổ nhiệm làm soái rồi. Là chỉ nhắc tới ngươi một người sao? Tại sao bỗng nhiên tăng lên? Yến Đường bởi vì nàng nhảy trong tối hút một cái hơi lạnh. Ung dung thản nhiên đem nàng rời đi. Sau đó ngồi dậy. Lần này bị nói tổng cộng có 5 cái. Phẩm cấp không giống nhau. Về phần tại sao để lên? Ước chừng là bởi vì ta phá Triệu Dận vụ án này. Cùng Triệu Dận liên lạc người. Đã trải qua Triệu Dận chính miệng nhận tội là Ô Lạt đại tướng quân Mạnh Ân. Mạnh Ân, đúng, Yến Đường gật đầu. Còn nhớ trước có một lần tại trong phòng ta nhìn thấy một quyển hồ sơ sao? Phía trên nói Mạnh Ân ở bên Bắc Chân Cảnh cùng người nổi lên mâu thuẫn chúng mai phục bị thương. Đóng cửa dưỡng thương, ta khi đó không tin lắm. Để cho người lẻn đi Ô Lạt nghe ngóng một phen. Cho ra Mạnh Ân hẳn là không ở phủ tướng quân tin tức. Sau đó lại có cửa khẩu tới võ tướng cho ta truyền tới bức họa của Mạnh Ân. Triệu Dận bại lộ sau ta tức để cho người tại hồ bờ sông cẩn thận so sánh treo giải thưởng. Có mấy người từng gặp hắn. 2 ngày trước ta nắm giấy vẽ đi thẩm Triệu Dận. Hắn không có băng bó ở lộ hãm. Thích Liễu Liễu thẳng tắp thắt lưng. Mạnh Ân lại có thể tiến vào Yên Kinh. Triệu Dận làm lúc mặc dù không có trực tiếp thừa nhận. Nhưng hắn vẫn là lộ chân tướng. Trước thiên ban đêm, hắn tại thỉnh cầu gặp qua Triệu phu nhân một mặt sau. Trở lại liền chiêu, Yến Đường vừa nói vừa uống một hớp trà nhuận hầu. Sau đó nói, Ô Thứ quốc lực không thể cùng Đại Ân so sánh. Nhưng bọn hắn mạnh mẽ tại cưỡi ngựa bắn cung thời gian hơn người. Mạnh Ân trước nhìn đúng Tần Vương ra tay. Sau khi bại lộ mất mấy thành phần thắng. Cho nên ước chừng là không kềm chế được vào kinh tới rồi. Trong miệng Triệu Dận trưởng quỹ chính là hắn. Ta ngược lại thật ra cũng không tính là đặc biệt kỳ quái. Bởi vì Triệu Dận cũng thuộc về cái loại này không thấy thỏ không thả chim ưng. Đối phương không đạt tới có thể làm quyết sách cấp bậc. Hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cái kia hắn ở đâu? Dĩ nhiên là đã sớm rút lui. Chẳng lẽ còn có thể chờ lấy chúng ta bắt hắn sao? Vả lại, rất rõ ràng triều đình đều chuẩn bị đem binh rồi. Hắn cũng đến nhanh đi về an bài. Yến Đường nói tới chỗ này. Bỗng nhiên lại không kìm lòng được nhíu mày lại. Thích Liễu Liễu không có lưu ý. Lặp đi lặp lại nhìn lấy trong tay đem ấn. Gỡ xuống suy nghĩ. Sau đó nói. Cái này Mạnh Ân có thể thật là lớn gan. Lại hỏi hắn. Triệu Dận còn thấy Triệu phu nhân làm cái gì? Đi xa. Yến Đường liếc nhìn nàng, Thích Liễu Liễu không lời nào để nói. Lại hỏi hắn, Vậy chúng ta thành thân còn kịp sao? Không biết. Yến Đường cau mày suy tư chính là chuyện này. Dưới tình huống bình thường, bọn họ thuận lợi thành thân không có vấn đề. Nhưng nếu như Mạnh Ân gây sự trước, vậy cũng thì khó mà nói được rồi. Hắn ôm hông của nàng. Nếu như đuổi kịp dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như vạn nhất không cản nổi ngược lại ngươi đều sẽ một đạo đi rồi. Chính là tạm không thành thân ta ngược lại cũng không cảm thấy đến thế nào. Tự nhiên cũng chỉ có. Thể như vậy, Thích Liễu Liễu nghe xong cũng không nói gì. Lại suy nghĩ xuống, nàng lại nói. Đã như vậy, cái kia ta với ngươi cùng một chỗ trở về thành đi được rồi. Ngược lại A Thước cũng đau chân. Trong quân doanh công việc nàng thuần thục không sai biệt lắm. Trên người Từ Khôn cũng không có gì hay khai thác. Tiêu hành nơi ấy đạo bất đồng bất tương dư mưu. Như thế thấy thế nào đều giống như nên lúc trở về Yến Đường thân thế có nghi. Đây là liền nàng đều chuyện không dám tin. Nàng không dám tưởng tượng Yến Đường như biết sau đó thì như thế nào. Lại trở về thành nói sau đi. Yến Đường không có ý kiến. Đợi nàng đứng dậy. Chính hắn cũng đứng dậy đi tìm Từ Khôn bọn họ tự thoại. Trình Mẫn Chi bọn họ dĩ nhiên là nghe Thích Liễu Liễu sắp xếp. Nơi này thương nghị xong. Đi liền Từ Khôn nơi đó báo cáo chuẩn bị. Từ Khôn cũng thật cao hứng bọn họ có thể đi. Khó được còn miễn cưỡng bọn họ mấy câu. Thích Liễu Liễu suy tính một cái. Ước chừng là cao hứng rốt cuộc đưa đi mấy tôn ôn thần ý tứ. Sắc trời ngã về tây lúc liền trở lại trên phố. Thích ra mấy cái tiểu nhân nghe về tới trước thị vệ nói Thích Liễu Liễu trở về tới rồi. Rối rít đuổi ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Từng cái nói nàng gầy. Sau đó chỉ kém không ngẩng nàng hướng trong phòng thẩm thị đi. Lại nhìn thấy Yến Đường cũng ở phía cuối. Liền vội vàng mà lại mở miệng một tiếng tiểu cô phù. Muốn mời vào nhà mình đi. Yến Đường còn có việc. Đem nửa đường mua điểm tâm bơ đường cho bọn hắn. Liền không vào, chỉ làm cho bọn thị vệ đem Thích Liễu Liễu bao quần áo đưa trở về. Sau đó tự hành mang theo Yến Nương trở về vương phủ. Thích Liễu Liễu đi qua ca tẩu môn trong phòng. Thích Tử Dục cùng Thích Tử Hách lại đi chung đi ra rồi. Tụ nói một hồi, nàng liền trở về phòng thay quần áo ngâm tắm. Lại nghĩ tới Tô Thận Từ tới. Hỏi Thúy Kiều, đi xem từ cô nương đang làm gì. Tiếp mà lại khiến người ta đem Tử Trạm nấu tốt canh đưa đi trong phòng thẩm thị. Nàng ở lại một chút còn muốn đi đại tẩu trước mặt giải một hồi kiều. Tô Thận Từ chính ở trong phòng nhìn trong phòng Tô Thận Vân đưa tới chi phí sinh hoạt tờ đơn. Thích Liễu Liễu nguyên định còn muốn 5-3 ngày mới trở về. Đột nhiên đề trước, nàng cũng không biết. Lục Vết đi vào báo cho Thích Liễu Liễu các nàng lúc trở về nàng lập tức đứng dậy. Sau đó cầm lấy cây quạt ra cửa. Hình Trích nghe nói Hình Tiểu Vi trở về tới rồi. Cũng đến nàng trong viện. Không nói lên hai câu. Bên ngoài liền nói từ cô nương tới rồi. Hắn theo bản năng đứng lên. Chỉ thấy Tô Thận từ từ ngoài cửa phiêu nhiên đi vào. Một mặt cùng môn hạ nha hoàn chào hỏi. Một mặt ánh mắt chuyển tới hắn nơi này. Nụ cười kia liền bỗng dưng thu về. Trở nên tao nhã mà câm cầm lên. Nướng đại ca, Hình Trích bởi vì nàng giống như thấy trưởng bối nghiêm túc. Nguyên bản trên mặt Hirokazu liền cũng thu về. Tao nhã mà gật đầu. Đến, Tô Thận từ âm thầm buồn cười. Gật đầu một cái đi tới. Ở trong phòng Hình Tiểu Vi ăn hai chung trà. Mới đi ra thời điểm. Liền lại thấy Hình Trích ỉ ở tiền viện cây nhãn lồng xuống. Co lại một chân miễn cưỡng đứng yên. Cầm trong tay mấy miếng lá cây tại đầu ngón tay bày tới bày lui. Như thế anh Tuấn cao lớn một người. Cho dù là đứng không có đứng lẫn nhau. Cũng để cho người không tìm ra chỗ sơ hở. Cạc cạc cạc, ta lại để van cầu tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.